Mẫu thân ta là thần thám. Chương 248, đối tượng khiến người ta đố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương lạnh nhạt nhìn hắn, giọng nói tuy nhẹ nhàng êm ái nhưng lại mang một luồng khí thế không thể xem thường. Nói, Phương Quý lúc này nào còn dám giấu giếm điều gì? Vai rụt lại, nói, tiểu nhân hôm nay rời khỏi bên lang chủ, kỳ thực không phải do đau bụng, mà là lang chủ có chuyện sai bảo tiểu nhân đi làm. Lang chủ lần trước đi Khánh Châu lấy hàng, trong lúc ấy chuộc một vị nương tử từ Hoa Lâu ra. Họ Dung, lang chủ đã an trí Dung nương tử tại một thôn gần đây. Rất mực yêu chiều nàng. Mấy hôm trước, Dung nương tử đột nhiên gửi thư đến, nói rằng mình đã mang thai. Lang chủ nghe tin ấy mừng rỡ vô cùng, mới quyết định sớm rời Khánh Châu trở về. Vì lo cho thân thể của Dung nương tử, lang chủ mới nhân lúc nghỉ ngơi sai tiểu nhân đến thôn kia thăm nàng. Nào ngờ tiểu nhân đến nơi thì tìm khắp mà chẳng thấy Dung nương tử đâu, lo lắng quá liền vội vàng quay về định bẩm báo cho lang chủ. Lời hắn vừa dứt, đừng nói là Vân Sương và các bộ khoái, ngay cả ba tên tùy tùng còn lại của người chết cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc tột độ. Rõ ràng, việc này chỉ có Phương Quý là người duy nhất hay biết. Khó trách hắn lại muốn tránh mặt mọi người để nói riêng với lang chủ chuyện ấy. Chỉ không ngờ, vụ án này lại còn dính dáng đến chuyện tư tình nam nữ. Ánh mắt Vân Sương thoáng hiện một tia trào phúng, lạnh nhạt hỏi, lang chủ các ngươi nuôi dưỡng Dung nương tử bên ngoài, có phải là vì e dè phu nhân của hắn? Thời xưa, nam nhân có tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, huống hồ người chết lại là thương nhân có chút sản nghiệp. Chuộc một người từ Hoa Lâu về vốn chẳng có gì ngăn trở. Nếu có điều cản trở, vậy tất là do phu nhân của hắn. Nghe Vân Sương nhắc đến phu nhân, sắc mặt Phương Quý chợt hiện nét hoảng hốt, giọng run rẩy, đúng vậy, phu nhân của tiểu nhân rất nghiêm khắc với lang chủ. Khi thành thân đã bắt lang chủ lập lời thề trước Phật tổ, trừ phi 5 năm không sinh được con, bằng không lang chủ tuyệt đối không được nạp thiếp. Phu nhân xuất thân từ một chi của Tưởng gia ở Hạ Châu. Tuy chỉ là thứ xuất, nhưng đối với lang chủ mà nói, cũng xem như là môn đăng hộ đối. Lúc đó lang chủ không còn lựa chọn nào khác, đành đáp ứng. Vân Sương khẽ nhíu mày, liếc nhìn Dương Nguyên Nhất một cái. Dương Nguyên Nhất biết rõ Vân Sương không quá am tường về các đại thế tộc, liền nhanh chóng giải thích, Tưởng gia là một trong những thế gia đứng đầu phương Bắc Đại Tề. Ở vệ sở Hạ Châu của chúng ta, Tưởng Thiên Hộ cũng xuất thân từ Tưởng gia. Vân nương tử chắc hẳn đã gặp rồi, chỉ là ngài ấy thuộc dòng chính của Tưởng gia. Nhưng một gia tộc như vậy, dù chỉ là một chi nhánh nhỏ, cũng không phải một thương hộ tầm thường có thể vọng tưởng kết thân. Vừa nói, ánh mắt hắn vừa lạnh lùng liếc sang Phương Quý. Phương Quý cắn môi, không nén được kích động nói, khi ấy, kỳ thực không phải lang chủ muốn treo cao, là phu nhân vừa thấy lang chủ liền nhất kiến trung tình, sống chết đòi gả. Chỉ là ban đầu lang chủ nào biết được, phu nhân lại là người ghen tuông độc đoán, chẳng chừa cho ai đường sống như vậy. Rõ ràng Phương Quý là tâm phúc thân cận nhất của người chết. Lúc đầu còn cố ra vẻ trung lập, nhưng chỉ vài câu đã bộc lộ hết lòng riêng. Vân Sương lại chẳng buồn nghe hắn biện bạch những lời ghê tởm ấy. Lạnh lùng cười nhạt, bất kể khi xưa lang chủ các ngươi và phu nhân thành thân ra sao, thì người đã lập lời thề kia chính là lang chủ của các ngươi. Nay hắn vụng trộm nuôi người bên ngoài, chỉ sợ là đã trái với lời thề ban đầu rồi nhỉ? Một câu nói khiến sắc mặt Phương Quý trắng bệch như tờ giấy. Mà Vân Sương lại lạnh lùng bổ thêm một câu, tốt nhất người nên nhớ rõ tình cảnh bây giờ là thế nào. trong bốn người các ngươi những kẻ có khả năng sát hại lang chủ nhất thì kẻ bị tình nghi lớn nhất chính là ngươi. Lang chủ của ngươi đã chết, dù ngươi có một lòng trung thành, cũng không ai chứng kiến. Nếu không muốn ngồi tù chịu tội, thì hãy thành thật khai báo tất cả những gì ngươi biết. Sắc mặt Phương Quý tái nhợt, vội vã lên tiếng, tiểu nhân vừa rồi nói đều là thật. Vị nương tử này đoán quả thực không sai. Phu nhân nhà tiểu nhân gả vào phủ đã 4 năm, nhưng trong 4 năm ấy, bụng bà vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Thân thể lão phu nhân lại ngày càng kém. Lão phu nhân hằng ngày đều ở bên lang chủ nhắc mãi một điều. Mong sao trước khi nhắm mắt có thể bồng bế cháu trai một lần. Tuy rằng kỳ hạn 5 năm vẫn chưa hết, nhưng lang chủ từ nhỏ đã là người hiếu thuận. Nghe lão phu nhân ngày ngày lải nhải bên tai, làm con làm cháu sao có thể lòng dạ thản nhiên. Lang chủ mới phải nghĩ ra hạ sách như vậy. Vân Sương lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng người vừa rồi khi hình dung về phu nhân các ngươi, ngoài chữ bá đạo, còn có cả hay ghen. Nếu chỉ là không cho lang chủ nạp thiếp trong 5 năm thì cùng lắm là bá đạo thôi. Nhưng người còn nói nàng hay ghen, thậm chí là đuổi tận giết tuyệt. Vậy chẳng lẽ nàng dừng một chút, ánh mắt sâu thẳm, từng chữ như mũi kim nhọn. Trước đây, phu nhân các ngươi đã từng có đối tượng ghen tuông đến mức đuổi tận giết tuyệt. Mắt Phương Quý đột nhiên trợn tròn, nhìn Vân Sương đầy kinh ngạc. Không thể tin nổi chỉ qua vài câu hắn buột miệng nói ra mà nàng lại suy đoán chính xác đến vậy. Nhưng đến nước này, hắn cũng chẳng thể giấu thêm được nữa. Hắn thở dài nặng nề, sắc mặt khó coi. Đúng vậy. Thân thể lão phu nhân bắt đầu suy yếu từ 2 năm trước. Cũng từ đó, lão phu nhân bắt đầu muốn tìm cho lang chủ một người thiếp. Lão phu nhân từng lấy nhiều cớ để dẫn những cô nương bà xem trọng vào phủ. Nhưng không ai thoát khỏi con mắt của phu nhân. Đều bị nàng ta phát hiện rồi đuổi thẳng đi. Có một lần, một nha hoàn bên cạnh lão phu nhân nhân lúc lang chủ uống say đã cùng người hát. N. Một đêm, phu nhân biết chuyện liền không màng đến lời cầu xin của lang chủ và lão phu nhân. Lập tức đem người đó bán đi xa xứ. Cũng bởi vậy, đến khi gặp Dung nương tử, lang chủ mới cẩn thận như vậy. Ngay cả những người thân cận cũng không dám tiết lộ. Chỉ nói riêng với tiểu nhân, tiểu bàn không khỏi nhăn mặt, tỏ ra khó nói. Hồi nãy hắn còn tưởng vị hoàng lang quân này là người si tình, biết quan tâm vợ khi nghe chuyện muốn mua bánh đậu xanh. Giờ thì mới hiểu, hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Vân Sương vẫn chăm chú nhìn Phương Quý, hỏi tiếp, được, lý do ngươi không đáp lời hứa lang quân ta đã rõ. Vậy nói xem, lúc ngươi đến chỗ ở của Dung nương tử mà không thấy nàng, chuyện là thế nào? Phương Quý cắn môi, đáp, trước khi về, lang chủ đã gửi thư cho Dung nương tử, báo thời gian chúng ta sẽ tới, còn dặn nàng rằng đến lúc ấy sẽ sai tiểu nhân đến trước thăm nàng. Bởi lang chủ sau khi về phủ chưa biết lúc nào mới có thể tìm cơ hội đến thăm được. Theo lẽ thường, hôm nay Dung nương tử phải đợi ở chỗ ở, thế nhưng khi tiểu nhân đến nơi, hai nha hoàn bên nàng nói cũng không biết nàng đã đi đâu. Đã đi tìm quanh một vòng mà không thấy người đâu. Tiểu nhân vì quá lo lắng nên mới lập tức quay về để bẩm báo cho lang chủ biết. Việc này, hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh Dung nương tử đều có thể làm chứng. Cách chương.